đi qua miêu mạch nữ nhân thì vận hành chu thiên, ngũ hành vận chuyển, cái này trận pháp đã bảo ngũ hành áp hồn trận. Ngoặc kép, hôm nay còn có canh ba, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.